Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, may mắn tăng cường. Thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, Trầm Phong mới từ một cái tĩnh mịch trong sơn động, tìm tới chính mình mang tới binh lính. Điểm người hoàn mỹ đếm, hết thảy 864 người. Nói cách khác, ngoại trừ lúc đầu người chết trận đếm bên ngoài, lần này động đất, vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì giảm quân số. Các ngươi làm sao đều ở nơi này? Trầm Phong nhìn trước mắt ngoại trừ tinh thần có chút uể oải bên ngoài, còn lại cũng liền chỉ là một số vết thương nhỏ binh sĩ. Quả thực có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Mọi người nguyên một đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đồng dạng một mảnh mờ mịt. Không biết, chỉ cảm thấy lúc trước một cái chùm sáng đem chúng ta bao vây lại. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Thẳng đến vừa tỉnh lại, liền nghe được thanh âm của ngươi. Chúng ta liền đáp lại. Sau đó cứ như vậy, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người xác định, chính mình liền không có thụ trong đó thương tổn cái gì. Ít như vậy cái phá sơn động, cứ như vậy thỏa đáng thích hợp đem các ngươi toàn buông xuống. Trầm Phong như cũ có chút không tin. Một trận tự mình sau khi kiểm tra, mọi người cho ra, rất may mắn, không có tật xấu. Tốt a, ta bị nội thương. Trong nháy mắt, Trầm Phong hoàn toàn chính xác cảm thấy mình bị thương rất nặng. Đồng dạng là động đất, thế nào khác biệt lại lớn như vậy chứ? Chính mình hơi kém chết rồi. Mọi người lại mê mẩn chừng chừng ngủ một giấc. Đánh giám nhi không có. Trầm Phong rõ ràng, đây nhất định là vận may của mình bạo phát, đem tất cả bảo vệ, có thể nói đi thì nói lại, may mắn đã bảo hộ nhiều người như vậy. Vậy làm sao vẻn vẹn liền đem chính mình cấp ném bên ngoài mặc kệ? Chẳng lẽ thì chính mình quá tải rồi? Nếu không phải Hỏa Phượng cứu, chính mình há còn có mệnh? Đương nhiên, hiện tại cái này kết cục, đối Trầm Phong tới nói, cũng là đầy nhất ý. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa, Trầm Phong tất nhiên vẫn sẽ chọn lấy mọi người an nguy làm trọng. Đi, mọi người không có việc gì liền tốt. Trầm Phong phủi tay, để mọi người im lặng xuống tới. Lần này động đất phi thường cường liệt, cái này thiên tai nhân họa, ta cũng không miễn cưỡng giữ lại mọi người. Nguyện ý trở về xem một chút người nhà, có thể đi chung nhi trở về. Không muốn trở về, có thể cùng ta cùng một chỗ, quét dọn chiến trường, tìm kiếm địch nhân, thay huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Vốn cho là, lớn như vậy động đất, khẳng định trở về khá nhiều. Bất quá tình huống tựa hồ ra Trầm Phong đoán trước, mọi người vậy mà ào ào yêu cầu muốn lưu lại đi theo Trầm Phong vì huynh đệ đã chết báo thù. Trầm Phong nhìn một chút đoàn người, phát hiện chúng người tinh thần cũng đều dần dần ổn định lại. Cũng thì không nói thêm lời, trực tiếp đem mọi người lấy 5 cái hoặc 10 cái một đám. Để này tìm kiếm khắp nơi còn sống địch nhân. Đại nhân, nếu như phát hiện địch quân làm sao bây giờ? Có thể giết thì giết, có thể bắt được bắt được, đánh không lại thì hô người giúp đỡ. Lần này động đất, Trầm Phong bên này tuy nhiên tạm thời không có thương vong, nhưng đối địch quân tới nói, thương vong lại vô cùng lợi hại. Từ vừa mới bắt đầu, Trầm Phong liền phát hiện, khắp nơi đều là địch quân thi thể. Bất quá Trầm Phong tin tưởng, khẳng định còn có may mắn còn sống sót người. Cho nên, hắn tại một cái gò đất phía trên, đâm một cái mộc can, phía trên cột một bộ y phục, nói cho mọi người, nơi này vì tập hợp địa phương về sau, lưu lại 10 người, liền đem người khác tất cả đều gắn ra ngoài. Đợi mọi người toàn bộ sau khi rời đi, Trầm Phong cũng cây đuốc phượng phái ra ngoài, để này phụ trách tuần tra cảnh giới. Mọi người đi tìm chút củi, đợi lát nữa ở chỗ này cấp huynh đệ làm một ít thức ăn. Trầm Phong theo Hỗn Nguyên Châu bên trong, tìm ra một số có thể dùng để nấu cơm đồ vật. Tìm cái chỗ tránh mưa, định cho đoàn người tố ta cháo loãng cái gì, ấm ấm thân thể. Tại đem sự tình giao phó xong về sau, Trầm Phong cũng không nhàn rỗi, ở trong miệng thả một khỏa liên tử chậm rãi nhai lấy. Sau đó phi thân mà đi, làm lớn ra tìm tòi địch quân phạm vi, sắc trời dần dần sáng rõ. Mưa to rốt cục có dừng lại dấu hiệu. Tứ tán đám người cũng đều lục tục mang theo tù binh hướng xuống đất đồi phương hướng trở về. Trầm Phong tìm tòi sau một lúc, giết không ít địch quân, nhưng đều là top 5 top 3 tán binh. Liền khoanh chân ngồi tại một cái sơn động cửa động nghỉ ngơi. Trong miệng nghĩ linh tinh không ngừng nói thầm lấy. Đều là chút tạm thời không dùng được đồ vật. Chẳng lẽ thì không có một chút có thể cùng may mắn có liên quan đồ vật sao? Tìm rất lâu, Trầm Phong vậy mà không thu hoạch được gì. Không khỏi buồn bực, dự định đi cửa hàng nhìn xem. Có thể hay không mua chút cùng may mắn có liên quan đồ vật. Nếu không cái này may mắn một mực như thế lúc linh lúc mất linh. Khống chế quá phiền toái. Có thể đi qua một trận lục tung, dày vò hơn phân nửa cái cửa hàng về sau. Trầm Phong phát hiện ngoại trừ lương thẻ, binh thẻ cùng tu vi đan cái gì bên ngoài. Vậy mà không có phát hiện cùng may mắn có một hào tiền quan hệ đồ vật. Cái này không thể được. May mắn thứ này, nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến thuận tiện khống chế. May mắn, mau chạy ra đây. Trầm Phong trong miệng một bên lải nhải, một bên tiếp tục tìm kiếm. Có lẽ là Trầm Phong thành tâm để may mắn có cảm ứng. Chỉ thấy một cái ô vuông bên trong đột nhiên lóe qua một đoàn bạch quang. Sau đó nguyên bản thật tốt một chương trung cấp lang binh thẻ, trong nháy mắt biến thành một cái lóe ánh sáng trạch giới chỉ. Trầm Phong vừa đem một chương lương thẻ thu vào trong túi quần thời điểm, liền phát hiện cái này phát ra lộng lẫy giới chỉ. May mắn giới chỉ. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Trầm Phong cầm lấy xem xét, phát hiện chính là vật mình muốn, không khỏi bắt đầu vui vẻ. Cái này đơn giản, có nó, chỉ cần dùng ý niệm phát ra mở ra may mắn mệnh lệnh. Chiếc nhẫn này, liền sẽ tự động mở ra may mắn. Đương nhiên, bất kỳ vật gì đều không phải là như vậy hoàn mỹ. Chiếc nhẫn này tuy nhiên có thể tự do khống chế. Nhưng may mắn mở ra về sau, mỗi giây đều sẽ nỗ lực khác biệt số lượng điểm danh vọng đếm. Cái này cũng không tệ. Ta thử trước một chút nhìn. Trầm Phong chỉnh sửa lại một chút y phục. Đoan chính ngồi ở chỗ đó. Tâm lý mặc niệm mở ra may mắn. Bạch, một đoàn quang mang nhàn nhạt. Đột nhiên theo mặt nhẫn phía trên dập dờn lái đi. Trong nháy mắt lại biến mất vô ảnh vô tung. Mà Trầm Phong điểm danh vọng đếm thì lại lấy mỗi giây 40 điểm tốc độ nhanh chóng trôi qua. Trầm Phong một trận thịt đau. Thừa cơ hội này, nhìn xem còn lại 3 cái ô vuông bên trong đều có cái gì. Trầm Phong không dám thất lễ, cực nhanh mở ra còn lại 3 cái ô vuông, đem đồ vật bên trong tất cả đều cầm sau khi đi ra. Trực tiếp tắt đi may mắn, thẻ sửa chữa, cái quỷ gì? Trầm Phong cầm lấy trong đó một cái thẻ. Phát hiện phía trên vẽ lấy đồ họa, tựa như là cái gì công trình kiến trúc, nhưng bởi vì đường cong quá mức đơn giản, cho nên cũng không thể xác nhận. Không có cách, chỉ có thể lần nữa khởi động online phiên dịch. Phiên dịch về sau, Trầm Phong mới tính minh bạch, thứ này thật đúng là dùng để chữa trị kiến trúc. Tốt a, vô luận là có hay không cần dùng đến, dù sao cũng là ngoài định mức bỏ ra danh vọng, không thể mất đi đúng không? Trầm Phong căn cứ tiết kiệm nguyên tắc, lựa chọn giao dịch. A, cái này giống như không tệ. Trầm Phong nhìn lấy trong tay một khối phương ngọc, phía trên đường vân tuy nhiên không hiểu, nhưng đồng dạng có thể đặt ở ngọc phía trên đồ vật. Làm sao cũng đều bi ca mảnh cái gì cưỡng hiếp rất nhiều. Không ngoài dự tính, Trầm Phong lần nữa khởi động phiên dịch, thăng cấp bản sư hống công. Xem ra là ghét bỏ ta sư hống công quá yếu. Tốt a, cái kia thăng cấp thời điểm, hoàn toàn chính xác muốn thăng cấp mới được. Trầm Phong trực tiếp lựa chọn học tập. Trong chốc lát, một đoàn bạch quang tự ngọc phiến mà ra, trực tiếp dung nhập Trầm Phong trong đầu. Trong lúc nhất thời, đủ loại phát ra tiếng phương pháp cùng phát công lúc khẩu hình thức. Để Trầm Phong có loại đáp ứng không xuể cảm giác, thẳng đến Trầm Phong hoàn toàn hấp thu về sau, liền hiểu được. Thăng cấp bản đích thật không giống nhau. Nếu như bây giờ lại giống những cái kia địch binh, đoán chừng hiệu quả cao hơn ra không ngừng gấp 2, thứ 3 món đồ. càng là vượt quá Trầm Phong đoán trước. Vậy mà trên thân một khối binh khí cường hóa phù. Ta đi, cái này phục vụ thật đúng là thân mật. Kỳ thật tại vừa mới bắt đầu liều mạng xông ra ngoài thời điểm, Trầm Phong liền cảm giác chính mình huyền thiết đại đao giống như nếu không có độ bền đồng dạng. Đoán chừng lại dùng một đoạn thời gian, liền muốn triệt để báo hỏng. Mà trước mắt đối với mình tới nói, huyền thiết đại đao tính toán là mình duy nhất thường dùng binh khí. Nếu quả thật phế bỏ lời nói, trong lúc nhất thời, còn thật khó lại tìm đến còn lại có thể thay thế binh khí. Hiện tại tốt, có cường hóa phù, trực tiếp tiến hành cường hóa thối luyện một chút. Không chừng thì cùng mới một dạng, lựa chọn cường hóa. Trầm Phong đem huyền thiết đại đao hoành ở trước ngực, một tay đem cường hóa phù dán ở phía trên, mở ra cường hóa hình thức. Bạch, chỉ thấy một vệt kim quang lóe qua, sau đó lan tràn tại chính cái trên thân đao. Nguyên bản da đen nhẻm trường đao, giờ phút này biến đến kim quang lập lòe, hoàn toàn thành một thanh kim đao. Bất quá trong nháy mắt, kim quang lại biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thân đao bắt đầu dần dần ảm đạm, sau cùng lần nữa khôi phục liễu nguyên hình. Thế nào cảm giác không có biến hóa gì a? Trầm Phong lặp đi lặp lại quan sát về sau, phát hiện bề ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn giơ đao lên, hướng về phía hư không chặt một chút, muốn thử một chút xúc cảm phía trên có biến hóa gì hay không. Không nghĩ tới, vừa vung ra một đao, một cỗ mãnh liệt đao khí liền từ thân đao tràn ra. Trên đỉnh đầu cự thạch, lại bị đao này khí hoạch xuất ra một đạo rất sâu vết nứt. Trầm Phong không biết là, ngay tại vết nứt vừa mở, nguyên bản không thông sơn động, vậy mà tại trong nháy mắt bên cạnh đỉnh núi một cái sơn động nối liền với nhau. Khiến cho đến một đám nguyên bản tại một cái khác sơn động đi dạo đám người, hướng về Trầm Phong vị trí đi tới. Trầm Phong nhìn xem đao, cảm giác hiệu quả không tệ, thỏa mãn đem đao thu hồi, dự định hướng bên ngoài sơn động đi đến. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới một đông nhẹ vang lên. Trầm Phong một cái thông minh, vội vàng đem thân thể tựa vào vách tường, dương mắt quan sát trong động động tĩnh. Đại khái không đến thời gian một nén nhang, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Ta cũng không biết đây là nơi nào, chỉ có thể dọc theo cái sơn động này đi về phía trước. Vừa mới đầu thạch đầu, lâu như vậy không có động tĩnh, đoán chừng là không có người. Tiếng nói lạc hậu, một trận tất tất tác tác thanh âm, từ xa mà đến gần hướng Trầm Phong bên này đi tới. Có lẽ là những người này phát hiện không có động tĩnh, cho nên cũng dần dần buông lỏng cảnh giác. Không chỉ có đi bộ tiếng bước chân càng lúc càng lớn, mà lại nói chuyện phiếm tiếng nói cũng bắt đầu lớn lên. Trầm Phong tránh tại thạch bích một cái lõm địa phương, trừ phi đến gần, nếu không rất khó bị người phát hiện. Đại soái, làm sao bây giờ? Một cái giọng nam mở miệng hỏi. Còn có thể làm sao? Vội vàng đem thu nạp binh lính, thừa dịp cơ hội công phá Kiến Long Thành thôi. Đúng không ô soái? Một người mở miệng trả lời. Ngươi cho rằng ta nghĩ không ra sao? Nhưng bây giờ tổng cộng thì chúng ta mấy người này, ngươi nói cho ta biết làm sao công? Lúc đầu cha hỏi nam tử hiển nhiên bất mãn đối phương xen vào, mở miệng cãi lại nói. Không phải nói thu nạp binh lính mà. Ai, lần này thương vong quá nặng đi. Nếu như không nhân cơ hội này cầm xuống Kiến Long Thành, chỉ sợ về sau thì không có cơ hội. Phò Mã Gia nói rất đúng. Vô luận như thế nào, cũng phải cầm xuống Kiến Long Thành mới được. Tốt a, sau khi đi ra ngoài, ta liền bắt đầu thu nạp binh lính. Bất quá chúng ta cũng cần phải may mắn. Tuy nhiên thương vong có chút nghiêm trọng, nhưng lần này địa long xoay người động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng Kiến Long Thành bên kia thành tường cũng khó có thể bảo vệ. Vừa vặn miễn đi chúng ta công thành nỗi khổ. Không tệ. Đây cũng là ta muốn tiếp tục tấn công một trong những nguyên nhân. Trưởng công chúa, người thấy thế nào? Hết thảy toàn bằng ô soái làm chủ. Ngoặc kép, một đám người, một bên trò chuyện, một bên hướng về Trầm Phong vị trí đi tới.